Cocchuyenaudio.com. Giọt nước trên người bà từ từ rơi xuống, để lại những dấu chân ươn ướt trên nền nhà. Cách chương.